Long Thành, chương 34, Quất Miêu Thi Xã, 2. Góc truyện audio.com. Dùng lời nói của Cung Tuấn, vụ bá chỉ là nhàm chán, mà cha hắn đó là chiến trường, cha con là xung khắc, cùng một chỗ hòa bình không tới 2 phút, càng nghẹn khuất là, hắn đánh không lại cha hắn, vụ bá đã thành nơi Cung Tuấn hàng năm tất phải đi. Không bao lâu sau, lại là một đạo hào quang lóe lên, một cái bọt khí lớn bằng quả bóng rổ xuất hiện, trong bọt khí truyền ra giọng của Cớt, lão đại còn chưa có đến, tao đang chơi dở, boss sắp chết rồi. Hào quang không ngừng lóe sáng, không ngừng có người xuất hiện, theo số người gia tăng, không khí bắt đầu trở nên náo nhiệt hẳn lên. Tuy hiện nay thông tin trên mạng rất thuận tiện, nhưng mà lão đại ngày nghỉ không mở cửa nhà cũ, mọi người cũng đều có việc của mình. Trừ bỏ Cung Tuấn, một người bóng người cao lớn tuấn lãng xuất hiện, mọi người đều đứng lên. Lão đại, lão đại, lão đại, Cớt đang chơi game không nói hai lời end game. Bốp, bọt khí thoát phá, thân hình của hắn lộ ra. Cũng hô lên, lão đại, mọi người giống như chúng tinh cùng nguyệt. Những ngôi sao vây xung quanh mặt trăng, vây quanh ở trung ương là lão đại vũ triết của bọn họ. Họ Vũ phi thường xa xưa. Đây là một gia tộc lâu đời. Vũ Triết mặc giáo phục Bonin, thân hình rất cao, chừng 1m9, da hắn trắng nõn, khuôn mặt anh tuấn, trong mái tóc ngắn màu đen mang theo cuộn sóng mềm mại. Chỉ nhìn tướng mạo một cách đơn thuần, Vũ Triết chính là một mỹ nam, đẹp trai tỏa sáng, nhưng ai thật sự xem hắn chỉ là một mỹ nam thuần túy. Vậy nhất định sẽ chết thực thảm. Tuy Quất Miêu Thi xã ở Bonin chỉ là một xã đoàn nhỏ, nhưng xã trưởng của bọn họ lại là một trong 10 người nguy hiểm nhất Bonin. Hạ Vinh đối với thực lực của mình thực tự tin, nhưng mà đối chiến cùng lão đại cho tới giờ vẫn chưa từng thắng. Hắn đối với lão đại thật sự phục, Vũ Triết nhất nhất cùng mọi người ôm chào hỏi, đều đã đến, cảm giác mọi người trải qua ngày nghỉ không tệ. Hạ Vinh cũng đứng lên theo. Dầu dĩ hô, lão đại, Vũ Triết đi đến trước mặt Hạ Vinh, vỗ vỗ vai của hắn không nói gì. Vũ Triết ý bảo mọi người ngồi xuống, mở miệng nói, ngày mai là khai giảng, tin tức phòng tác phong và kỷ luật, mọi người đều đã xem rồi. Đã xem, đây là cho chúng ta thuốc nhỏ mắt mà, trường học đây là tìm chết. Vũ Triết gật gật đầu, Harrow phát ra tin tức cho tôi. Để chúng ta không cần tranh cùng quang giáp xã bọn họ. Người gọi là Long Thành kia. Hắn muốn, Harrow là xã trưởng quang giáp xã đoàn lớn nhất Bonin. Thực lực bản thân cực kỳ mạnh. Cái đệch, dựa vào cái gì? Vậy quá bá đạo rồi. Lão đại, làm một trận đi. Quang giáp xã tuy người đông thế mạnh, nhưng mà người của Quất Miêu Thi xã càng tinh anh hơn. Nhàn một kỳ nghỉ hè. Đoàn người đều có chút dục dịch, xã đoàn cũng muốn bổ sung luồng máu mới. Công tác chiêu tân là quan trọng nhất hàng năm, làm thế nào lưu lại ấn tượng khắc sâu cho tân sinh. Các xã đoàn lớn đều vắt hết óc, Vũ Triết hỏi, có ai đã xem qua video Long Thành khảo hạch chưa? Đoàn người nhìn nhau, không có ai hé răng, bọn họ đều là sinh viên năm ba, ai sẽ quan tâm tân sinh? Hiển nhiên tình huống trước mắt đã ở trong Vũ Triết đoán trước. Hắn thản nhiên nói, vậy cùng nhau xem đi. Mọi người vây cùng một chỗ, xem video Long Thành khảo hạch. Tiết Canh Vương vừa ra sân, mọi người liền hai, tiếng huýt sáo nổi lên liên tiếp. Toàn bộ hành trình đều là các loại than thở. Cái đệch, còn có loại thao tác này. Quá ghê, xem xong tao cũng muốn chơi quang giáp làm nông. Video chiếu xong. Vũ Triết hỏi, nói cái nhìn đi, có ý tứ, thực lực hẳn là không tệ. Đáng tiếc gia nhập phòng tác phong và kỷ luật, bằng không còn có thể hấp thu vào xã của chúng ta. Cũng không tệ lắm, có tiềm lực, hỏi Hạ Vinh. Hạ Vinh không kiên nhẫn nói thẳng, lão đại anh nói thẳng đi, đánh hay là không đánh? Vũ Triết ý vị thâm trường nói, đánh, đương nhiên phải đánh, về phần đánh ai, cái này phải ngẫm lại. Tin tức quang giáp xã muốn ở tại điển lễ khai giảng trà đạp Long Thành phòng tác phong và kỷ luật truyền ồn ào huyên náo. Quang giáp xã không có nửa điểm ý tứ che giấu, bọn họ công khai treo giải thưởng tọa độ chi tiết ký túc xá của Long Thành. Tình báo Fermi đảm nhiệm trợ thủ của Long Thành cũng bị lôi ra. Ngay cả Long Thành được học bổng 200 vạn tín dụng cũng bị đưa ra ánh sáng. Fermi chưa có tới ký túc xá của Long Thành, mà là thông qua mạng liên hệ cùng Long Thành. Hắn gần đây cũng không ra cửa, miễn cho bị đám học sinh vô pháp vô thiên này bắt được. Không chỉ làm cho mình rất khó coi, còn có khả năng tiết lộ tin tức chi tiết của Long Thành. Hiện tại muốn từ chức đã không kịp, hắn chân trước dám rời khỏi trường học, sau lưng sẽ bị đánh hôn mê, dưới nghiêm hình tra tấn. Fermi không biết là mình có thể giữ bí mật hay không. Fermi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy, hữu khí vô lực nói, điều lệ quản lý học sinh học viện quang giáp Bonin tôi đã share cho cậu. Long Thành hỏi, có tác dụng gì? Fermi nói, cậu là đốc tra phòng tác phong và kỷ luật, cũng phải biết bọn họ xúc phạm là điều lệ nào. Long Thành tiếp tục hỏi, bọn họ sẽ nghe sao? Fermi nở nụ cười, cậu cảm thấy bọn họ sẽ nghe sao? Bọn họ sẽ chơi cậu, còn có tôi nữa, đối phó bọn họ, nắm tay là tốt nhất so với bất cứ thứ gì. Hắn trong lòng ít nhiều có chút oán khí. Thời điểm ở trung tâm an ninh, nguy hiểm chút hắn cảm thấy còn có thể chấp nhận. Hiện tại đảm nhiệm trợ lý Long Thành, quả thực giống như là mang đầu treo ở lưng quần vậy. Tốt thôi, vẫn là tiền ít, công tác phiêu lưu tăng lên, tiền lương vẫn không có gia tăng, còn không có biện pháp từ chức, sao có thể không oán khí. Tuyên ngôn hành động của quang giáp xã, làm cho hắn kinh hồn táng đảm, một đêm không chợp mắt. Nếu không phải hắn đang ở tại khu giáo chức, không biết đám khốn kiếp kia sẽ làm ra chuyện gì. Long Thành gạt bỏ đi file điều lệ này, rồi nói, tôi có nắm tay. Fermi nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Long Thành, có chút lo lắng nhắc nhở. Cậu không lo lắng sao? Hiện tại mọi người đang tìm cậu. Bọn họ là nói, tìm được cậu nhất định sẽ mang ngươi đánh ra trường học. Long Thành có chút không rõ ràng. Làm thế nào đánh ra trường học? Fermi chần chờ một chút, rồi nói, bọn họ mỗi lần sẽ đánh ngươi trọng thương, thẳng đến toàn bộ tiền của cậu đều dùng hết vào trị liệu. Không thể trả phí trị liệu nữa, cậu sẽ bị đuổi ra khỏi trường học. Long Thành nghe vậy, có chút suy nghĩ lẩm bẩm, quả nhiên là thật không thể giết người. Fermi không biết nên nói cái gì, rất nhiều lần hắn có loại cảm giác ông nói gà bà nói vịt. Nghẹn khuất cùng không tự chủ nói không nên lời. Fermi kiềm chế nghẹn khuất trong lồng ngực hỏi. Điển lễ khai giảng ngày mai thì sao đây? Bọn họ khẳng định sẽ ở giữa đường chặn cậu lại. Để cậu không thể tham gia điển lễ khai giảng. Long Thành hỏi, điển lễ khai giảng là cái gì? Fermi không nói gì, nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Chẳng lẽ cậu không bao giờ xem tin nhắn trong trường sao? Long Thành nghe vậy, tìm đến tin nhắn trong trường, sau khi mở ra ồ một tiếng, 9 giờ ngày mai, E4 trung tâm trang bị. Toàn bộ tân sinh đều phải tham gia, tôi là tân sinh sao? Ồ, hẳn phải đi, cách chương.